Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1780, người cái này trên người không nửa khối linh thạch nhanh im miệng. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng nói, ý thức chui vào bản thân bản mệnh đan điền nhắn bản mệnh linh hồ càng ngày càng mở rộng, 7 cái tiểu đan điền linh hồ chi thủy không ngừng tụ hợp vào bản mệnh linh hồ, có trời mới biết diện tích của nó cuối cùng muốn tăng tới trình độ gì. Bây giờ, phỉ kình kim đan thành thơi tại linh hồ bên trong chìm nổi. Cùng bạch tiền bối tu nói, không long văn kim đan, đồng dạng Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồ bên trong cũng không có hồ hồn. Nói cách khác trên lý luận hắn bản mệnh đan điền liền. Mệnh luân, cái đồ chơi này cũng vô pháp sinh ra, ngược lại là tiểu đan điền bên trong, hồ hồn số lượng không ít. Người xác định mình đã lục phẩm rồi, khôi lỗi tiên tử có chút điều chỉnh tư thế, thân thể hướng về phía trước nghiêng. Tống Thư Hàng trở về, nàng nói chuyện đều lưu loát, không còn thẻ nhiều lần. Nàng từ, tiết kiệm năng lượng hình thức, bên trong lui đi ra, kim chủ, trở về, không hạch tâm, còn có thể dùng linh thạch thấu hòa lấy hành động, không cần giống như trước đó như thế tiết kiệm năng lượng. Đúng vậy, xác định đã lục phẩm, Tống Thư Hàng gật đầu nói, để cho ta nhìn xem, khôi lỗi tiên tử đưa tay vươn hướng Tống Thư Hàng, đối với Tống Thư Hàng tấn cấp tốc độ, nàng đã chết lặng, không muốn lại đậu đen rau muống. Tống Thư Hàng phối hợp với di động một chút đem bản thân tay nhỏ đưa cho khôi lỗi tiên tử, thiếu niên bộ dáng có đôi khi hành động rất không tiện. Tỉ như tay ngắn, khôi lỗi tiên tử tinh thần lực tại Tống Thư Hàng thể nội đi một vòng. Một lát sau, nàng yên lặng lui đi ra. Sở dĩ, nếu như không có, hồ hồn có thể sinh ra mệnh luân sao? Tống Thư Hàng mong mỏi hỏi. Không, có thể, khôi lỗi tiên tử lại tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức. Nàng đột nhiên phát hiện mình không muốn nói chuyện nhiều. Vậy cái này, thiên cương, đối ta bản mệnh đan điền tác dụng không lớn. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Bất quá, 7 cái tiểu linh hồ hẳn là có thể dùng tới. Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối ngươi muốn ngưng tụ 7 cái mệnh luân sao? Chắc chắn sẽ không phiền toái như vậy, ngưng tụ 7 cái tiểu kim đan đã đem ta dày vò thảm. Tống Thư Hàng lại nhìn phía khôi lỗi tiên tử. Bất quá tiên tử, bình thường lục phẩm chân quân tấn cấp là thế nào cái lưu trình? Tống Thư Hàng đối với 6 tấn 7 quá trình, hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao một tháng trước, hắn vừa mới bù lại xong 5 tấn 6 tri thức, 6 tấn 7 chương trình học còn chưa bắt đầu học. Năng lượng, không đủ, tắt máy bên trong, đinh đinh đinh đinh đương. Tại một trận tắt máy âm nhạc bên trong, khôi lỗi tiên tử tỏa sáng con ngươi đều ảm đạm xuống. Quan, tắt máy, tiên tử ngươi còn có dạng này thao tác. Tống Thư Hàng đưa tay chọc chọc khôi lỗi tiên tử. Tắt máy bên trong khôi lỗi tiên tử không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Tống tiền bối, cho tiên tử bổ sung linh thạch. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng tay nhỏ run nhẹ nhẹ. Tiền bối ta gần nhất xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Vậy ta cho mượn Tống tiền bối à, Vũ Nhu Tử nói. Không vội, Tống Thư Hàng mỉm cười, nhìn về phía tầng bên ngoài. Chúng ta linh thạch ở bên ngoài bay lên đây. Há thiên nhân, Vũ Nhu Tử hiểu được. Tống Thư Hàng nói, nếu như đến lúc đó không cách nào bắt được đủ nhiều thiên nhân, ta lại hướng Vũ Nhu Tử mượn linh thạch không muộn. Mặt khác vẫn phải nghĩ biện pháp từ bạch tiền bối tu nơi đó lại làm hai cái hạch tâm tới. Chính là cái kia, Ngụy Mọc ra mắt đại lão trái tim. Hạch tâm, Tống Thư Hàng bản thân, góc chuyện audio.com. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cần một cái hạch tâm, khôi lỗi tiên tử cũng cần một cái. Lúc đầu, bạch tiền bối tu đáp ứng tiễn hắn một cái trái tim, bây giờ bị trang tại hạch tâm thế giới mặt trời nhỏ bên trong. Sở dĩ, hắc long thế giới mặt trời nhỏ Tống Thư Hàng có một nửa quyền sở hữu cùng quyền khống chế. Phải dùng biện pháp gì từ bạch tiền bối tu trong tay lại làm hai cái hạch tâm tới đây chứ? Tống Thư Hàng thầm nghĩ, muốn từ bạch tiền bối trong tay làm trái tim hạch tâm cũng không dễ dàng, nhất định phải tìm tới để. Bạch tiền bối tu, đều cảm thấy hứng thú đồ vật, tỉ như, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Loại này hiếm có đồ vật phẩm cấp ít nhất phải là bát phẩm trở lên, hơn nữa còn đến thú vị, không giống bình thường. Tống Thư Hàng nghĩ nửa ngày về sau, cho ra một cái kết luận. Được rồi, vẫn là dứt khoát bán mình đi. Bát phẩm phía trên bảo vật vẫn phải là hiếm có thú vị, phi thường không giống bình thường đồ vật cả cái chư thiên vạn giới lại có thể có bao nhiêu. Khôi lỗi tiên tử tắt máy âm nhạc êm tai. Vũ Nhu Tử cô nương nói, Tống tiền bối, nếu không chúng ta lại cho nàng thả một khối tiểu linh thạch để cho nàng khởi động máy, sau đó lại tắt máy. Lặp lại tuần hoàn mấy lần, Tống Thư Hàng, ý kiến hay, bất quá, vẫn là trước thả một chút, chờ ta lúc nào có thể chính diện ngăn trở khôi lỗi tiên tử về sau chúng ta thử lại lần nữa. Tống Thư Hàng đề nghị, nếu không ta sợ hai chúng ta tiểu thân xương không rắn chắc bị tiên tử mở ra. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng. Tống tiền bối ngươi nghĩ nhiều lắm, lấy tiên tử cùng chúng ta quan hệ, chắc chắn sẽ không đem chúng ta giày vò quá thảm. Bình thường tổn thương lại ở chúng ta tiếp nhận phạm vi bên trong. Đây chính là Vũ Nhu Tử cùng Tam Lãng khác biệt lớn nhất một trong, nàng mỗi lần tìm đường chết trước đều có một khỏa dũng cảm tiếp nhận tìm đường chết hậu quả tâm. Ta nhắc nhở hai các ngươi một chút, Xích Tiêu kiếm tiền bối rốt cục nhìn không được, Khôi Lỗi tiên tử mặc dù tắt máy, nhưng nàng ý thức vẫn là thanh tỉnh. Mặc dù không thể nói, không thể động nhưng các ngươi hai tại nói cái gì, đối nàng làm cái gì, nàng đều có thể nghe được, có thể nhìn thấy. Vũ Nhu Tử, cái kia Tống tiền bối, dù sao đã bị Khôi Lỗi tiên tử nghe được, chúng ta hành động đi. Tống Thư Hàng lập tức dục dịch ngóc đầu dậy, dù sao bị biết rồi, vậy không bằng thừa dịp Khôi Lỗi tiên tử không sức phản kháng thời điểm thực tiễn một chút Vũ Nhu Tử cái kia to gan ý nghĩ. Xích Tiêu kiếm tiền bối, khục ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu, 6 tấn 7, cảnh giới đi, Tống Thư Hàng bây giờ người mang một lần. Phục sinh, hắn cảm giác mình đến áp chế một chút Tống Thư Hàng cái kia dục dịch tìm đường chết suy nghĩ. Hắn cũng không muốn thường xuyên nhìn thấy Tống Thư Hàng biểu diễn hoa văn kiểu chết. Có Xích Tiêu kiếm tiền bối cưỡng ép thay đổi chủ đề, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử mới từ bỏ dục dịch suy nghĩ. Tống Thư Hàng trước đem Khôi Lỗi tiên tử nhận được, vòng tay pháp khí, không gian bên trong, sau đó cùng Vũ Nhu Tử ngồi xếp hàng, đem Xích Tiêu kiếm tiền bối tế ra, bắt đầu nghe tiền bối giảng giải. Ta liền đơn giản cùng các ngươi giảng một chút, bởi vì 6 tấn 7 quá trình rất phức tạp, ta liền giảng mấy bước. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, chủ yếu là, 6 tấn 7 cụ thể chi tiết, hắn cũng không rõ ràng lắm. Góc chuyện audio.com, bởi vì hắn chân chính sinh ra kiếm linh thời điểm, Xích Tiêu tử đã tiếp cận cửu phẩm cảnh giới. 6 tấn 7 một số tri thức vẫn là về sau Xích Tiêu kiếm chậm rãi chính mình hiểu rõ đến. Lục phẩm tấn thăng thất phẩm chủ yếu có 4 bước. Xích Tiêu kiếm tiền bối lơ lửng ở trong hư không, lấy kiếm nhọn làm bút trực tiếp dùng linh lực trong hư không viết cấu đồ. Cái thứ nhất tiểu cảnh giới chính là Tống Thư Hàng bây giờ cảnh giới, kim đan hóa linh hồ cũng chính là mới vào lục phẩm cảnh giới. Linh hồ theo long văn số lượng phân chia, lại lấy kim đan cấu đồ ngưng tụ hồ hồn sinh ra. Binh nguyên, có thể dùng đến cường hóa pháp khí, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Đúng a, kém chút quên đi, ta còn có cái này kiếm tiền thủ đoạn a, Tống Thư Hàng nói. Hắn, Tống Thư Hàng, 7 cái tiểu linh hồ, một cái đại linh hồ, đại lượng linh hồ ở vào nhàn rỗi trạng thái, hoàn toàn có thể thay người tầm bổ pháp khí đến kiếm tiền à. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra bản ghi nhớ, đem cái này kiếm tiền phương pháp. Kỳ diệu ghi chép lại, lại nói, Khôi Lỗi tiên tử tính pháp khí sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, Xích Tiêu kiếm tiền bối bị mang tiết tấu, nên tính là đi, Khôi Lỗi theo lý thuyết cũng là pháp khí một loại. Đợi đã, ngươi muốn làm gì? Ta thử một chút, Tống Thư Hàng nói, sau đó hắn một lần nữa đem Khôi Lỗi tiên tử lấy ra ngoài, suy nghĩ khẽ động, Tống Thư Hàng đem Khôi Lỗi tiên tử chuyển rời đến cái thứ nhất tiểu linh hồ. Bá đao linh hồ, bên trong, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành kết cấu biến thành hồ hồn, đem Khôi Lỗi tiên tử bao khỏa, linh hồ bên trong. Binh nguyên, dung nhập vào Khôi Lỗi tiên tử thân thể bên trong, giống cường hóa pháp khí đồng dạng, đối Khôi Lỗi tiên tử tiến hành cường hóa. Lại thật sự có thể. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, Xích Tiêu kiếm tiền bối, chấm, hắn nói, Khôi Lỗi pháp khí, là loại kia vô ý thức chiến đấu Khôi Lỗi, mà không phải Khôi Lỗi tiên tử loại này có bản thân ý thức đặc thù Khôi Lỗi. Đem Khôi Lỗi tiên tử phóng tới, linh hồ, bên trong tầm bổ, sẽ phát sinh biến hóa gì, Xích Tiêu kiếm cũng không dám tưởng tượng. Hy vọng sẽ không biến dị đi, đúng rồi, Xích Tiêu kiếm tiền bối, ngươi cần cường hóa không, ta cũng cho ngươi lưu một cái phòng. Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu kiếm tiền bối khinh thường, đừng làm rộn, ta là trường sinh giả thần binh, ngươi lục phẩm linh hồ, lại có thể cho ta cường hóa cái gì? Có đạo lý, Tống Thư Hàng gật đầu nói, đối Xích Tiêu kiếm tiền bối tới nói, vẫn là cái này tương đối thực dụng. Dứt lời, hắn thuận tay chính là một phát dưỡng đao thuật. Ai nha, trẻ con là dễ dạy, Xích Tiêu kiếm tiền bối thỏa mãn, Vũ Nhu Tử xoa cằm trong đầu đang suy nghĩ một vấn đề. Khôi Lỗi tiên tử cũng là pháp khí, cỗ kia hiện hóa tâm ma xem như pháp khí không? Tốt, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Xích Tiêu kiếm tiếp tục nói, đón lấy đến lục phẩm chân quân cái thứ hai tiểu cảnh giới. Hồ thượng mệnh luân chính là lấy hồ hồn làm cơ sở, ngưng tụ mệnh luân. Hồ hồn càng mạnh, linh hồ càng khổng lồ càng sâu, ngưng tụ mệnh luân cần thời gian liền càng ngắn, đồng thời ngưng tụ ra mệnh luân thì sẽ càng mạnh, đây cũng là kim đan long văn càng nhiều, trên đó kết cấu càng phức tạp càng tốt nguyên nhân. Mặt khác đang ngưng tụ mệnh luân quá trình bên trong, bản mệnh pháp khí cùng thiên cương, đều có thể tăng cường mệnh luân uy lực cũng mấy lần rút ngắn mệnh luân ngưng tụ thời gian. Góc truyện audio.com, đây cũng là tu chân giới, tốt nhất tại ngũ phẩm trước liền đúc ra bản mệnh pháp khí nguyên nhân chủ yếu. Tứ phẩm lúc đúc ra bản mệnh pháp khí, lại dùng ngũ phẩm một cảnh giới thời gian cùng bản mệnh pháp khí tiến hành rèn luyện. Kể từ đó lục phẩm ngưng tụ mệnh luân thời điểm, bản mệnh pháp khí mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Mà thiên cương tác dụng cùng bản mệnh pháp khí cùng loại. Sở dĩ chân chính cao đoan mệnh luân là hồ hồn. Bản mệnh pháp khí, thiên cương ba hợp một, bên trong quả nhiên thì chỉ có hồ hồn. Bản mệnh pháp khí tổ hợp, chỉ có hồ hồn, cái kia chính là nghèo khó bản. Vũ Nhu Tử, đây chính là không có tiền tu cái gì tiên hệ liệt. Phi thường đâm tâm lại phi thường chính xác tổng kết tài lữ pháp địa tài nguyên phi thường trọng yếu. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, Tống Thư Hàng, nhưng là có vận khí, có thể muốn làm gì thì làm. Tỷ như Bạch tiền bối, người cái này trên người không nửa khối linh thạch nhanh im miệng. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, Tống Thư Hàng, cả ngày hôm qua lượn lờ dưới SN cô tiếp xúc đến máy tính cô áp chuyện đờ si anh em thông cảm cách chương.